Tâm Thủy Giao, chương 58, góc truyện audio.com. Khi xe ngựa hướng kinh thành chạy tới, Bạch Hãn Triệt mới hiểu được cái gì gọi là nỗi nhớ nhà giống như điên. Nghĩ đến phụ thân ở kinh thành, nghĩ đến người thân ở kinh thành, hắn hận không thể biến thành cánh chim, trong chớp mắt liền bay trở về kinh thành, bay đến trong cung, hắn ức chế không được mong mỏi, đều lọt vào tầm mắt của mọi người. Văn Trạng Nguyên ba căn năm dặn, bất luận kẻ nào cũng không được lộ ra tin tức thiếu gia phải về kinh. Đồng Đồng cũng khẩn trương muốn nhìn một chút bộ dáng kinh thành ra sao. Vị quốc công kia nghe vô số lần có phải rất giống Bồ Tát hay không? Nghĩ đến ở kinh thành có món ăn vặt mà tiểu tứ ca hay làm. Tóm lại, cũng là vạn phần mong đợi. Duy nhất tâm tình phức tạp chính là Tôn Hạo Lâm. Gã muốn trước mặt người nọ mà nặng nề dập đầu lại. Cảm kích hắn cứu con gã. Cảm kích hắn đem con gã nuôi dạy xuất chúng như vậy. Nhưng gã lại không yên. Dù sao chuyện năm đó gã làm cũng không minh bạch. Sợ người nọ trách tội. Sợ đứa con khó xử. Bạch Hãn Triệt mặc dù gấp gáp quay về kinh. Nhưng làm sao nhìn không ra phụ thân băn khoăn. Bất quá hắn không có lời nào để trấn an. Nhưng mà mỗi lần thấy Tôn Hạo Lâm lộ ra vẻ khẩn trương, hắn liền vì gã châm một ly trà. Mỗi khi như vậy, Tôn Hạo Lâm bất an luôn có thể bình tĩnh trở lại. Nhưng sau đó, gã đối đứa con áy náy lại càng sâu. Nếu gã biết trước có ngày hôm nay, lúc trước cho dù phải chết, gã cũng sẽ đem đứa con mang đi. Chuyện duy nhất mà gã thấy may mắn chính là đứa con đã không biết rõ sự thật về thân thế mình. Đáy lòng thầm cảm kích hai người kia đối đứa con bảo vệ. Mang theo tâm tư khác nhau, xe ngựa một đường hướng kinh thành rất nhanh chạy tới. Ngoại trừ dừng chân nghỉ ngơi ra, đoàn người Bạch Hãn Triệt cơ hồ đều chạy đi. Bụng Đồng Đồng đã phi thường rõ ràng, nhưng hắn vẫn như cũ là ngoại trừ có thể ăn ra. Không có bệnh trạng hay biểu hiện không khỏe nào khác. Ngay cả mất ngủ đều không có. Bạch Hãn Triệt nguyên còn muốn chạy chậm một chút, miễn cho Đồng Đồng mệt nhọc, nhưng hắn lại dục chạy mau chút đi, muốn nhanh chóng đến kinh thành. Có Tôn Hạo Lâm cùng Bạch Hãn Triệt ở đây, Đồng Hàm Chiếu tự nhiên là tùy ý hắn. Cứ như vậy, nửa tháng sau, Bạch Hãn Triệt cuối cùng về tới kinh thành. Càng tiếp cận kinh thành, Bạch Hãn Triệt càng ngồi không yên. Hắn ngồi vào bên cạnh Văn Trạng Nguyên, càng không ngừng nhìn xung quanh phía trước, khi cửa thành như ẩn như hiện trong mắt, Bạch Hãn Triệt nghe tim đập như trống vỗ. Thiếu gia, ngài hiện tại muốn tiến cung, hay là nghỉ tạm một đêm, sáng sớm ngày mai mới tiến cung? Liếc hai mắt Hãn Triệt chứa đầy hơi nước, tiểu tứ ra tiếng, dưng dưng lắc đầu. Bạch Hãn Triệt nói, ta làm sao còn có thể nhịn một đêm nữa chứ? Trạng Nguyên, ngươi mang Đồng trang chủ, Đồng Đồng cùng Tôn bá bá đến Vận Viên đi. Sáng mai ta cho người tiếp bọn họ tiến cung gặp phụ thân, hoàng thúc cùng hoàng bá. Rồi sau đó, hắn mang theo ý xin lỗi nhìn về phía ba người. Canh giờ đã trễ, ta sợ phụ thân đã muốn ngủ. Sáng mai, hắn không phải không muốn dẫn bọn họ tiến cung. Nhưng mà phía sau, hắn muốn một mình đi gặp phụ thân. Hãn Triệt, ngươi chỉ để ý tiến cung đi gặp quốc công. Chúng ta hiểu, đêm nay chúng ta cũng cần hảo chuẩn bị, miễn cho đến lúc tiến cung rối loạn tay chân, mất quy củ. Vừa nghe không cần lập tức tiến cung, Tôn Hạo Lâm thật nhẹ nhàng thở ra, lập tức nói, đúng vậy, Bạch đại ca, ta cũng đang rất lo sợ, qua vài ngày ngươi hãy mang ta đến gặp quốc công đại nhân. Ta sợ hiện giờ mà vào ta sẽ nói bậy nói bạ. Chào quốc công đại nhân, còn có hoàng thượng tức giận, vạn nhất hoàng thượng tức giận, đem ta cùng cục cưng bắt lấy liền xong rồi. Đồng Đồng cũng đồng dạng khẩn trương, nghĩ đến nơi đó là hoàng cung, và những người ở bên trong là ai. Hắn đột nhiên không dám tiến cung, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Đồng Hàm Chiếu ôm sát Đồng Đồng, Đồng Đồng lập tức lui vào trong ngực y. Bạch Hãn Triệt cười rộ lên. Phụ thân là người tâm địa tối thiện lương trên đời này. Chờ sau khi gặp mặt, các các ngươi sẽ biết, đồng đồng, muốn ăn cái gì, liền cùng quản gia vận viên nói. Không phải sợ, Nga, đồng đồng gật đầu, nghe Bạch đại ca nói như thế. Hắn thoáng an tâm một chút, Tôn bá bá, Bạch Hãn Triệt nhìn về phía người tối bất an kia. Sáng mai ta tiếp ngài tiến cung. Bạch Hãn Triệt thật lo lắng Tôn Hạo Lâm sẽ rời đi. Hắn nói như thế, chính là nói cho Tôn Hạo Lâm biết, đêm nay gã không được đi. Hãn Triệt, bằng không, ta không cần phải đi. Tôn Hạo Lâm định đánh trống lui binh. Tôn bá bá, ta rất muốn ngài có thể cùng phụ thân gặp mặt. Phụ thân, cũng rất muốn gặp ngài. Ngữ khí Bạch Hãn Triệt dẫn theo điểm khẩn cầu. Tôn Hạo Lâm hơi hơi gật đầu. Gã căn bản không thể cự tuyệt yêu cầu của đứa con. Làm cho Văn Trạng Nguyên mang ba người này đi vận viên. Bạch Hãn Triệt ngồi trên một xe ngựa khác đi vào hoàng cung. Trời đã muốn hoàn toàn tối đen. Tới cửa cung, sau khi Bạch Hãn Triệt chăm chú nhìn cửa cung thật lâu. Mới đem ngọc bài có thể cho thấy thân phận của hắn lấy ra. Giao cho Trương Dũng, một khắc khi cửa cung mở ra. Bạch Hãn Triệt đã là lệ nóng doanh tròng. Đang chuẩn bị đi ngủ Bạch Tang Vận biết được đứa con ra kinh gần 5 tháng đột nhiên đã trở lại. Vội vàng từ trên giường ngồi dậy, lập tức sai người đi gọi Vận Tranh cùng Vận Vanh, lại sai người cho ngự chủ phòng chuẩn bị thức ăn. Nóng ruột nóng gan lâu như thế, đứa con cuối cùng đã trở lại. Triệt Nhi, sao con trở về mà không báo trước cho phụ thân một tiếng? Cẩn thận đánh giá đứa con hồi lâu không thấy, đôi con ngươi của Bạch Tang Vận đã ươn ướt. Hoàng thúc, hoàng bá, trước kêu một tiếng hai người trong phòng. Bạch Hãn Triệt bù một tiếng quỳ trên mặt đất, nghẹn ngào, phụ thân, con, bất hiếu, mau, đứng lên, sờ mặt đứa con so với khi ra kinh đã có chút thịt. Bạch Tang Vận cũng là mang theo nghẹn ngào, Triệt Nhi, trở về thì tốt rồi, mau ngồi xuống, làm cho phụ thân, hảo hảo nhìn con một cái, đứng dậy dìu phụ thân ngồi xuống, Bạch Hãn Triệt lại quỳ xuống. Phụ thân, con, bất hiếu, con, làm cho phụ thân, nhiều lo lắng, phụ thân thân mình không khỏe, con lại không tùy thị ở bên cạnh phụ thân, con bất hiếu, nước mắt cứ thế tuôn rơi, nhưng hắn không muốn nhẫn, thấy phụ thân, hắn mới biết chính mình có bao nhiêu tưởng niệm phụ thân. Triệt Nhi, Bạch Tang Vận nhẹ nhàng lau đi nước mắt chảy xuống của đứa con. Con đúng là bởi vì hiếu thuận với phụ thân, mới có thể ra kinh lâu như thế. Triệt Nhi, phụ thân, rất nhớ con, phụ thân, ghé vào trên đùi phụ thân. Bạch Hãn Triệt lúc này mới cảm thấy được tâm hắn tràn đầy. Hắn đã về nhà, con không bao giờ rời đi nữa. Không bao giờ rời đi phụ thân nữa. Hảo, lộ ra nụ cười sâu nhất suốt mấy tháng qua. Bạch Tang Vận càng không ngừng vỗ nhẹ đứa con. Hãn Triệt, một đạo thanh âm phá lệ vui sướng truyền đến. Bạch Hãn Triệt quay đầu lại. Tích Tứ, hắn đứng lên. Hãn Triệt, ngươi trở về sao không báo trước cho ta biết? Lưu Tích Tứ bổ nhào vào trên người Bạch Hãn Triệt, ôm lấy hắn. Hãn Triệt, ngươi bị thái tử ca ca cùng nhị ca dạy dỗ một trận. Thế nhưng học được dọa người. Tích Tứ, ta, không phải, phải, Bạch Hãn Triệt nghẹn lời. Hắn chỉ là muốn cho mọi người một kinh hỉ mà thôi. Tích Tứ, Hãn Triệt vừa trở về. Con đừng chọc nó. Bạch Tang Vận ra tiếng giúp đứa con giải vây. Phụ thân lên tiếng, Lưu Tích Tứ đương nhiên không khó xử Bạch Hãn Triệt nữa. Hắn nói, Hãn Triệt, ngươi ở bên ngoài tiêu giao hảo một trận. Còn ta đáng thương chỉ có thể buồn bực ở lại kinh thành. Ngươi phải kể với ta hết thảy những việc thú vị mà ngươi đã gặp được sau khi ra kinh. Bằng không, ta không buông tha ngươi. Bạch Hãn Triệt nở nụ cười. Cho dù ngươi không đề cập tới, ta cũng muốn cùng ngươi nói. Này xem như ngươi hiểu biết, Lưu Tích Tứ quyết định tạm thời buông tha Bạch Hãn Triệt. Hãn Triệt, vừa nghe Bạch Hãn Triệt đã trở lại, Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh liền vội vàng chạy lại đây. Nhìn thấy người đêm nay theo chân bọn họ sau 4 ngày quay về kinh. Hai người vừa mừng vừa sợ, còn dẫn theo chút nén giận, tuy rằng mới vừa tách ra không bao lâu, nhưng ở trong này nhìn hai người, Bạch Hãn Triệt đã có cảm giác bất đồng. Đã từng, hắn luôn sợ hãi chuyện của hắn cùng với hai người này bị phụ thân biết. Bị hoàng thúc hoàng bá cung Tích Từ biết. Bị những người khác trong cung biết. Hiện giờ, hắn không hề sợ hãi. Không hề đau khổ áp lực. Vận Tranh, Vận Vanh, các ngươi mang Hãn Triệt đi xuống rửa mặt chải đầu nghỉ tạm đi. Đã trễ rồi, ngày mai thiết yến, vì Hãn Triệt đón gió tẩy trần. Nghĩ đến thân mình Bạch Tang Vận, Lưu Hoài Diệp mở miệng. Hãn Triệt, ngươi đêm nay theo ta ngủ đi. Lưu Tích Từ lớn tiếng phá vỡ uyên ương. Tích Từ, Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh gầm nhẹ. Người này rõ ràng là muốn quấy rối. Xảy ra chuyện gì, ta cùng Hãn Triệt lâu như thế không gặp. Không thể cùng Hãn Triệt ngủ một đêm sao? Hãn Triệt lại không phải chỉ là của Thái tử ca ca cùng nhị ca. Lưu Tích Từ chẳng sợ làm cho thiên hạ đại loạn nói. Hãn Triệt vốn là của chúng ta. Nếu không phải vì thấy tiểu gia khỏa này thân mình không tốt. Bọn họ định một trưởng đánh qua rồi. Vận Tranh, Vận Vanh, làm cho hai đứa con lòng nóng như lửa đốt bình tĩnh lại. Bạch Tang Vận ra tiếng giải vây. Tích Từ, cho Vận Tranh, Vận Vanh mang Hãn Triệt đi xuống rửa mặt chải đầu. Phụ thân có chuyện cùng ngươi nói. Lưu Tích Từ nhìn phụ thân, chậm rãi buông ra Bạch Hãn Triệt. Hắn một buông tay, Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh lập tức mang Bạch Hãn Triệt bỏ chạy. Sợ Lưu Tích Từ đổi ý, hừ, Thái tử ca ca cùng nhị ca thật keo kiệt. Lưu Tích Từ bất mãn, rồi mới ngoan ngoãn đi đến bên người phụ thân ngồi xuống. Mang Bạch Hãn Triệt một đường quay về tẩm cung hai người. Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh chân trước mới vừa vào đến tẩm cung. Liền siết chặt lấy hắn bắt đầu hôn thắm thiết, quần áo Bạch Hãn Triệt rơi rớt từ gian ngoài kéo dài đến trên giường trong nội thất. Vận Tranh, Vận Vanh, mềm mại thừa nhận nụ hôn của hai người dừng ở trên người. Bạch Hãn Triệt khó nhịn đáp lại hai người. Hãn Triệt, Hãn Triệt, Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh ở trên người Bạch Hãn Triệt đốt lửa. Vận Tranh, Vận Vanh, nhẹ chút, đứa nhỏ trong bụng, chờ sau khi xác định chính xác thì nói cho bọn họ biết sau vậy. Hắn, muốn nhìn bộ dáng kinh hỉ của bọn họ. Có lẽ, Tích Từ nói đúng, hắn, thật sự học xấu, a, đau, lại khát vọng, Hãn Triệt, tuyệt không cho ngươi ra cung lần nữa. Không thể chịu được bất luận kẻ nào mơ ước người này. Người này, chỉ có thể là của bọn hắn. Nhẹ, nhẹ chút, đứa nhỏ, Hãn Triệt, thả chậm luật động, như vậy thế nào, Hãn Triệt, đêm đã khuya, tình ái triền miên, tại đây nơi giường lớn mà một thời hắn từng cực kỳ bài xích. Bạch Hãn Triệt rộng mở thân thể, tiếp nhận hai người hắn yêu nhất, cách chương.